Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 6, Ngao Tổng trong quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hoắc Dật ăn nói rõ ràng không hề mang vẻ say rượu, Trình Gia Mục nhẹ nhàng thở ra, cười gượng nói, Hoắc Tổng, hôm nay không uống rượu sao? Hoắc Dật, sao lại hỏi như vậy? Triệu Khang Nhạc sau khi đưa người về liền rời đi, Trình Gia Mục đóng cửa lại. Hôm nay tôi có quay mấy cảnh, cậu do dự nửa muốn nửa không nói lại sự việc ngày hôm nay cho Hoắc Dật. Chuyện của Lý An Yến hôm nay chỉ như làm trò hề, cậu căn bản không buồn để vào mắt, nhưng nếu không nói lại không giống việc mà Trình Gia Mục nhát gan yếu đuối sẽ làm. Hoắc Dật lại mở miệng trước, nghe nói hôm nay cậu diễn không tồi. Trình Gia Mục khiêm tốn nói, làm gì có, họ khen tôi còn không phải do nể mặt mũi Hoắc Tổng hay sao? Hoắc Dật cũng không hẳn, vội vàng xem lướt qua kịch bản đã có thể thuộc lầu lời thoại, hơn nữa còn có khả năng nghiền ngẫm, thẩm thấu tâm lý nhân vật. Loại bản lĩnh này, trừ cậu ra tôi cũng chỉ biết một người có thể đạt tới mức đó. Trình Gia Mục bỗng nhiên có chút chột dạ nghĩ, không phải là nói mình chứ, bởi cậu nhớ quả thực trước đây đã từng khoe với Hoắc Dật, nhưng kia dù sao cũng là thời kỳ đen tối của cậu khi cậu còn là tiền bối, trong giới giải trí, vậy mà lại cùng đấu khí với tân binh, không tiếc phô trương năng lực thuộc thoại của mình để chứng minh ai mới là ảnh đế chân chính, này. Cũng thật là quá ngây thơ. Cũng là bởi Hoắc Dật luôn biết cách chọc giận cậu, Trình Gia Mục khi ấy tự nhận mình là kẻ rất bình tĩnh, đã ở trong giới này lăn lê bò lết mười mấy năm, cho rằng chính mình đã sớm luyện thành kẻ lão luyện, dù Thái Sơn có sập trước mắt cũng không biến sắc. Nhưng mà Hoắc Dật này kỹ thuật lại cao hơn cậu một bậc, luôn có thể nhẹ nhàng mà khiến cậu phá vỡ quy tắc. Đầu tiên chính là âm hồn bất tán, dù đi đâu cũng có thể đụng phải hắn, rồi sau đó lại cùng mình tranh vai diễn. Nhớ tới đó Trình Gia Mục liền giận sôi máu, hắn đường đường là boss của công ty giải trí số 1 trong quốc nội vậy mà lại cùng tranh vai diễn với mình. Còn nói là không phải cố ý nhắm vào cậu, bất quá, ngữ khí lẫn thần thái của Hoắc Dật không biết vì sao luôn khiến Trình Gia Mục có điểm chột dạ, cậu cười gượng hai tiếng rồi bắt đầu trở về phòng. Thực ra lúc đó tôi khoác lác với anh Nhạc thôi, là vì tôi đã từng đọc qua nguyên tác. Hoắc Dật, hừ, phải không? Trình Gia Mục chân thành gật đầu. Hoắc Dật, tôi cũng rất thích bộ tiểu thuyết này, đúng rồi trong nguyên tác vai phản diện tên là gì? Trình Gia Mục, không phải nghĩ không ra mà là căn bản không biết luôn đó. Đại khái gọi là, ABCXYZ, linh tinh ý, dù sao cũng không phải là ngôn ngữ trên địa cầu biết không? Trình Gia Mục, hà hà, mới chỉ xem qua một chút, sau đó liền quên, lời thoại của tôi cũng không nhiều lắm, xem hai lần là nhớ được thôi. Hoắc Dật cũng không vạch trần cậu chỉ nói. Về sau nếu có chuyện gì khó giải quyết có thể nói với tôi. Tốt như vậy luôn, Trình Gia Mục có chút kinh ngạc không biết Hoắc Dật bị cái gì kích thích nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp. Cảm ơn Hoắc Tổng, đúng rồi, đạo diễn Cao nói sẽ cho tôi thêm đất diễn, còn muốn chụp ảnh tuyên truyền nữa. Ngữ khí Hoắc Dật thập phần ôn hòa, vậy rất tốt à, khóe miệng còn câu lên một nụ cười nhàn nhạt lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề. Hắn vậy mà lại cười, còn là cười với mình. Hắn bất giác tỏ ra ôn nhu như vậy làm Trình Gia Mục có chút ngạc nhiên, cảm thấy thái độ của Hoắc Dật đối với cậu hình như có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thay đổi này lại khiến cậu có chút không được tự nhiên, đời trước bọn họ cũng xem như hai bên ghét bỏ lẫn nhau, oan gia đối đầu. Đời này lại trở thành kim chủ cùng tiểu tình nhân, bất luận giữa hai người có điều gì mập mờ hay ái muội ôn nhu thì. Đầu óc Trình Gia Mục có hơi hỗn loạn, cậu hy vọng là do chính mình quá nhạy cảm. Cũng không biết vì sao rõ ràng vừa rồi cậu như nhìn thấy trong ánh mắt Hoắc Dật mang theo cảm tình. Giống như yêu thương, nhưng làm sao có thể cậu lắc đầu cười cười quá hoang đường. Sau đó tùy tay với lấy một lọ đồ uống nhằm che giấu cảm xúc. Hoắc Dật đột nhiên quát lớn một tiếng, không được cầm cái đó. Trình Gia Mục hoảng sợ, ngây như phỗng mà duy trì động tác lấy lon nước. Không, không thể uống sao. Hoắc Dật há miệng thở dốc như tự ý thức được chính mình có hơi điên loạn, vẫy vẫy tay nói. Không có việc gì, Trình Gia Mục yên lặng thu hồi phán đoán vừa rồi, thay đổi thái độ gì đó quả nhiên đều là ảo giác thôi. Gã này từ đầu đến cuối đều là kẻ dễ cáu giận, lại táo bạo ngang tàng, cậu thế mà nhanh như vậy đã quên bộ dáng mượn rượu làm càn của Hoắc Dật. Bất quá Trình Gia Mục thật sự cảm thấy khát, cứ vậy cầm lon nước uống một ngụm to, hương vị quen thuộc làm cậu cảm thấy sảng khoái. Trình Gia Mục nhìn thoáng qua, vậy mà lại là nước xà thảo, trong nhà Hoắc Dật có loại đồ uống này ư, trách không được vì sao vừa rồi hắn ngăn cản mình, người bình thường đều không chịu nổi loại hương vị này. Thậm chí có người nói thứ này uống vào tựa như có mùi ôi thiêu cả hè chưa tẩy, là thứ mùi vị rất khó chịu. Nghe giọng điệu người đời, Trình Gia Mục luôn sinh ra loại cảm giác cô độc cao siêu ít người đồng cảm. không ngờ được Hoắc Dật lại là kẻ đồng đạo với mình, Trình Gia Mục không nhịn được hỏi. Anh cũng uống cái này sao? Tầm mắt Hoắc Dật vẫn luôn dính lấy lon nước xà thảo kia, biểu cảm hưởng thụ không chút che giấu trên mặt Trình Gia Mục đều bị hắn thu hết vào đáy mắt. Hoắc Dật hỏi, cậu cũng thích nó ư? Trình Gia Mục giống như tìm được chi kỷ, tạm thời quên mất Hoắc Dật là người đứng đầu bảng. Nhân vật viên ảnh đế ghét nhất, mặt mày hớn hở tâm đắc mà trò chuyện với hắn. Nước này uống ngon hơn soda nhiều, anh thấy đúng không? Vượt xa mấy thứ đồ uống có ga ngọt sắc kia cả mấy con phố. Hơn nữa lại tốt cho sức khỏe, giới trẻ hiện nay đều thích uống mấy thứ toàn đường hóa học, còn ghét bỏ nước xà thảo là đồ sách dép cho nước soda. Thật là không biết thưởng thức. 5 năm trước, trong phòng chờ ghi hình, nhóm trợ lý canh giữ ở cửa trận địa sẵn sàng chặn đón quân địch. Viên Mục phát chéo đôi chân dài, đeo kính râm, vẻ mặt nghiêm túc mà ôm di động. Chơi game, nhân viên rót cho hắn một ly trà. Thầy Viên, mong ngài chờ thêm một lát, thật ngại quá, đường cao tốc tắc nghẽn hệt như bãi đỗ xe, dù muốn quay đầu cũng đi không nổi, bọn họ cũng đang sốt ruột lắm. Viên Mục hơi nâng mí mắt, không tỏ ý kiến mà gật gật đầu, nhìn không ra vui buồn, nhân viên kế hoạch lén lau mồ hôi lạnh thật cẩn thận mà lui ra. Nhãn hiệu của bọn họ vì hoạt động đại ngôn mà lôi lôi kéo kéo một đường, thật vất vả mới mời được Viên Mục đương nhiệm mà lúc mấu chốt lại mở ra lối rẽ. Viên Mục liếc chén trà một cái rồi hướng trợ lý nói. Lấy nước tới cho tôi. Trợ lý lập tức đem nước xà thảo đã làm lạnh mang tới. Một trợ lý khác lại tiến vào nói. Anh Mục, bên ngoài có một fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Mục bên này đầu cũng không buồn nâng, ngón tay liên tục đôm đốp nhấn vào màn hình. Ừ, một tiếng, trợ lý lại nói, phía ban tổ chức đã chào hỏi qua, anh có muốn gặp một lần không? Viên Mục không kiên nhẫn thở dài, lại chơi tiếp cỡ khoảng 10 phút game over, nghe tiếng thông báo rồi mới uể oải buông di động ra, phân phó trợ lý. Cho người vào đi, trợ lý như được đại xá, nhanh như chớp chạy đi dường như sợ hắn đổi ý, rất nhanh, một nam sinh viên bộ dáng cao giáo bước vào, Viên Mục hơi ngạc nhiên, thường thì fan cuồng nhiệt cỡ này đều là nữ sinh mới đúng. Hắn liếc mắt đánh giá đối phương một cái, cảm thấy rất đẹp trai, không phải loại tiểu sinh tuấn tú mà là đẹp trai, vẻ đẹp thuần nam tính. Chẳng qua tuổi còn nhỏ, hơn nữa nét cuồng nhiệt trong mắt không chút nào che giấu, loại cuồng nhiệt này Viên Mục đã thấy quá nhiều, quá quen thuộc. Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn đối với cậu sinh viên Hoắc Dật nói. Mời ngồi, sinh viên Hoắc có chút câu nệ. Anh Mục, em rất thích anh. Viên Mục cười cười, cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ. Cậu không ngại chứ, sinh viên Hoắc vội vàng lắc đầu. Viên Mục cầm lấy lon nước uống, hơi lạnh còn bám trên thân lon theo hầu kết hắn lên xuống mê người. Sinh viên Hoắc đơ ra như tượng mà nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của hắn đến quên cả trò chuyện. Lúc này dám chế trở lại, nhìn biểu tình của hắn hưng phấn tới mức thiếu chút nữa muốn rơi nước mắt. Thầy Viên, bọn họ tới rồi. Viên Mục tỏ vẻ xin lỗi mà hướng Hoắc Dật gật gật đầu. Xin lỗi, không tiếp chuyện cậu được. Sau một lát trong phòng chờ trống rỗng, sinh viên Hoắc nhịn không nổi chạm miệng lên lon nước mà người nọ vừa uống qua. Trình Gia Mục vẫn như cũ đĩnh đạc nói chuyện, Hoắc Dật lại không tiếp lời, chỉ thực nghiêm túc lắng nghe. Nhìn thái độ của hắn, Trình Gia Mục có loại ảo giác như đang đi diễn thuyết, muốn hỏi Hoắc Dật xem hắn có muốn ghi chép lại không, bất quá đương nhiên là cậu không có lá gan mở miệng. Không có đáp lời, Trình Gia Mục thật mau mất dần hứng thú, cậu kỳ thực không biết nhiều năm qua Hoắc Dật vẫn chưa thể quen được với hương vị của nước xà thảo. Mặt khác Hoắc Dật lại nói, địa điểm chụp ảnh tuyên truyền ở cao ốc Gia Sang, cũng tiện đường, để tôi đưa cậu đi. Ban đêm, Trình Gia Mục do cường độ ghi hình lớn lúc sáng mà mệt mỏi, rất nhanh liền đi vào giấc ngủ. Hoắc Dật im lặng ngồi bên người cậu, chăm chú mà nhìn nhan sắc lúc ngủ của cậu thanh niên này. Trình Gia Mục rất trắng, lông mi lại vừa dày vừa đen, theo hô hấp mà run lên nhẹ nhẹ. Gương mặt tương tự, lại thông minh giống nhau, khẩu vị đặc biệt, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Hoắc Dật cười tự giễu, thời điểm người còn, bản thân luôn không có dũng khí mở miệng, giờ người không còn nữa, lại thấy ai cũng giống anh. Đi lại trong phòng khách một chút, lúc trở lại phòng ngủ, Hoắc Dật lại trầm mặc thật lâu. Sau đó vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thanh niên đang say ngủ, thanh âm nhẹ đến gần như không thể nghe thấy. Là anh sao, A Mục? Mấy ngày sau, Trình Gia Mục hoàn toàn hòa vào tổ làm phim, bởi kinh nghiệm phong phú, trình tự làm việc cậu đều rõ ràng. So sánh với Lý An Yến nên hướng vào máy quay nào cũng phân biệt không nổi, thật sự là khiến người bớt lo mà. Trong đoàn đội, tính chuyên nghiệp trong công việc là yếu tố đầu tiên, tiếp theo mới là việc làm người khéo léo, biết đưa đẩy. Thời gian Trình Gia Mục và Lý An Yến tham gia đoàn làm phim không cách biệt nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý An Yến này gần đây đều mang bộ dáng đại thiếu gia, còn mang theo trợ lý tổ phim, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều đồng cảm. Mà Trình Gia Mục từ kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp cho tới trình độ chuyên môn đều được mọi người ghi nhận. Mấy cảnh quay của cậu cơ bản đều là quay một lần liền qua, ngay tới diễn viên lớn tuổi nhiều kinh nghiệm cũng khen ngợi kỹ thuật của cậu. Làm, lính trẻ, sao có thể không có bối cảnh gì chứ? Này đại loại như trai bao trẻ lên giường phú bà ý, nhưng ở đây là phú ông họ Hoắc. Nhưng Trình Gia Mục trừ bỏ lúc đóng phim thì đều tận lực thu lại mũi nhọn, ngoan ngoãn, nghiêm túc, mà mấu chốt là miệng lại còn ngọt. Không qua mấy ngày liền khiến các tiểu cô nương hướng cậu một ngụm gọi. Tiểu Mục, anh Mục, trong đó người Lý An Yến ghen ghét nhất chính là nữ chính Tô Bội Lam. Tô Bội Lam là một hoa đán đang lên, trong giới này muốn mời quay một bộ đều phải mở ra 8 con số, cơ hồ không khác biệt lắm với Viên Mục lúc đương thời. Trừ cái này, cô và Viên Mục cũng gần như là nghệ sĩ đồng lứa. Thời điểm Trình Gia Mục biết Tô Bội Lam là nữ chính liền âm thầm cao hứng, nếu mình vẫn là viên ảnh đế, nhất định sẽ tới gặp, mà trêu chọc cậu đã từng này tuổi còn diễn tiểu cô nương không ngại sao, quan hệ của hai người tốt như vậy đó. Tô Bội Lam nhìn thấy gương mặt tiểu sinh mới tới này, lập tức liền nhớ tới cố nhân, hơn nữa Trình Gia Mục với nàng giao thiệp rất thân cận tự nhiên. Tô Bội Lam trong lòng thổn thức, càng nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Quay phim buổi sáng không quá thuận lợi, mặt đạo diễn Cao vẫn luôn đen xì kéo dài mãi tới đầu giờ chiều mới ăn cơm. Hương vị cơm hộp ở đoàn làm phim tuyệt đối không được xem là tốt, nhưng Trình Gia Mục sớm đã dưỡng thành thói quen. Thời điểm trước đây cậu còn mang theo em gái phiêu bạt, có thể ăn no cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cơm hôm nay một miếng cậu cũng không đụng, dùng chiếc đũa chọc chọc nhìn thấy đồ bên trong, dáng nhịn xuống việc ném văng hộp cơm, đứng lên. Cách chương.